Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày đầu tiên có Bạch Lang, tiểu Nero kéo thiếu niên Bạch Lang Kỳ hớn hở dạo khắp Thái Dương Cung. Hắn muốn cho mọi người biết, hắn cũng có Bạch Lang. Sau này ai cũng không thể tùy tiện bắt nạt hắn nữa rồi. Cái gì mà tứ hoàng tử oan gia, nhị ca xấu xa, bọn họ đều không đờ ánh lại Bạch Lang hạng nhất của hắn. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ cũng vui vẻ đi theo sau hắn. Tiểu Nero mỗi lần khoe với người khác, nhìn xem, đây là Bạch Lang của ta. Hắn cũng muốn theo sau khoe một câu, kính chào quý vị, hạ thần là Bạch Lang của tiểu điện hạ. Các bô lão trong Thái Dương Cung nhìn bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, đang nhảy nhót, đều bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu điện hạ tìm được Bạch Lang cũng thật hợp với hắn. Kể từ khi có thiếu niên Bạch Lang Kỵ, tình cảm của hắn và nhị ca nhanh chóng nhạt đi. Một mặt là có bạn nhỏ mới, một mặt Nero vẫn còn đang giận dỗi. Thật ra, dù tứ hoàng tử có thả cóc ghẻ vào chăn của hắn, hắn có lẽ cách một ngày là đã quên, lại chơi cùng tứ hoàng tử. Nhưng đó là nhị ca mà hắn yêu quý nhất, sùng bái nhất, từ trước đến nay cưng chiều hắn nhất. Hắn lại không làm sai điều gì, tại sao nhị ca lại có thể nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn không cầu tiến, không đọc sách gì gì đó về Machiavelli? Tiểu Nero cắn đầu bút trầm tư suy nghĩ, rồi lại lật qua một trang của truyện ký đế vương Caesis. Không được, hắn muốn cho nhị hoàng tử biết, dù có sùng bái ca ca đến mấy, hắn cũng không phải là người có thể đối xử thế nào cũng được. Càng không phải là người không có bạn bè nếu thiếu nhị ca. Nếu muốn chơi cùng hắn nữa, thì không dễ dàng như vậy đâu. Xa xa thấy nhị hoàng tử chậm chậm đi đến, tiểu Nero quay đầu hừ một tiếng, kéo thiếu niên Bạch Lang Kỵ đi mất. Phụ vương chinh chiến trở về, về cung nhìn thấy tiểu Nero, lập tức bế tiểu nhi tử lên mà đùa giỡn, còn lấy mặt mình áp áp vào khuôn mặt nhỏ non mềm của con trai. Đế vương Alpha cường tráng vừa từ chiến trường trở về, râu còn chưa cạo mấy lần, cứng như bụi kim cương. Tiểu Nero ban đầu còn miễn cưỡng chịu đựng, sau lại thật sự không chịu nổi đau, mặt bánh bao nhăn lại và rơi nước mắt. Nhưng tiên đế Carrick đang chìm trong niềm vui sướng, nhất thời cũng không phát hiện ra. Một bên, nhị hoàng tử ánh mắt khẽ động, vừa định mỉm cười mở miệng, thiếu niên Bạch Lang Kỵ đã quỳ một gối xuống đất, nghiêm nghị nói, bệ hạ, xin ngài khoan thứ, tiểu điện hạ hẳn là rất không thoải mái, xin ngài đừng làm vậy nữa. Hắn vừa dứt lời, không chỉ các lang kỵ bậc chú bác, mà ngay cả các hoàng tử, hoàng nữ cùng Bạch Lang của họ đều hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Tiên đế Carrick đầu tiên là sững sờ, sau đó bế tiểu Nero lên nhìn một cái. Ôi, mới phát hiện Nero đã khóc rồi. Xin lỗi, phụ vương thật sự quá nhớ con, không kiểm soát được lực đạo. Khi đặt tiểu nhi tử xuống đất, đế vương trưởng thành mạnh mẽ như sư tử, dường như cẩn thận đánh giá vị thiếu niên kỵ sĩ này một lát. Là Nero tự mình chọn Bạch Lang sao? Ha ha, được lắm, chọn không tồi. Tiểu Nero tuy bị chọc đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn ôm chặt đùi phụ vương không chịu buông, nũng nịu đòi quà. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ liền ngồi xổm bên cạnh, vẫn còn dùng khăn tay lau khô khuôn mặt ướt đẫm của Nero. Không ai chú ý tới, nhị hoạt tử cũng lần đầu tiên đánh giá thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Đôi mắt xanh ngọc như đá quý của hắn, một cảm xúc nào đó đang từ từ lắng đọng xuống. Cách chương.